Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, 353 thoát thai hoán cốt. Những người khác kinh ngạc, Phương Vũ Hân càng là kinh ngạc, nàng nhạy bén phát hiện, Bạch Diệp trên người có chút biến hóa, giống như là đột nhiên mở ra nào đó gông cùm xiềng xích. Sau đó cả người đều có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. Nàng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo bỗng nhiên hiểu được, Bạch Diệp lần này đại khái là muốn trúc cơ. Nguyên bản, nàng còn tính toán chờ tới rồi địa phương, liền tìm cơ hội làm Bạch Diệp đến thí luyện, nơi thí luyện một phen, làm hắn nhân cơ hội trúc cơ. Nào biết này hai người đột nhiên xuất hiện, thái độ còn thập phần kiêu ngạo, càng vì mấu chốt chính là, này hai người thực lực rất mạnh, Bạch Diệp theo chân bọn họ vừa động thủ, thế nhưng liền nhân cơ hội chạm đến trúc cơ này phiến môn, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Kia hai người đồng dạng khiếp sợ không thôi, bọn họ đang ở cùng Bạch Diệp so chiêu. Cảm giác tự nhiên so những người khác muốn rõ ràng cũng muốn trực tiếp đến nhiều. Nguyên bản Bạch Diệp vũ khí này đoạn, hai người trong lòng đều là vui vẻ. Lại không nghĩ rằng, Bạch Diệp đã không có vũ khí. Thế nhưng còn có thể đủ ngăn trở trong tay bọn họ kiếm. Hai người trong lòng liền sinh ra cùng những người khác giống nhau nghi hoặc. Bạch Diệp dùng rốt cuộc là cái gì vũ khí? Rồi sau đó, kia thiếu nữ bỗng nhiên kinh hô, ngươi thế nhưng có thể làm kiếm khí thành hình, ngươi rốt cuộc là ai? Nàng nói chuyện đồng thời, kia thanh niên đã nhanh chóng lui về phía sau, thiếu nữ ở giữa không trung một cái linh hoạt lộn ngược ra sau. Sau đó khinh phiêu phiêu mà dừng ở thanh niên trên vai. Tuy rằng hai người đều cảnh giác mà nhìn Bạch Diệp, bất quá nhưng thật ra đã không có lại tiếp tục động thủ ý tứ. Bạch Diệp thừa dịp cơ hội này, trong tay ngưng ra tân trường kiếm, đồng thời hỏi, các ngươi như thế nào không tiếp tục? Thanh niên cau mày, không nói lời nào. Thiếu nữ tắc nói, chúng ta không phải đối thủ của ngươi, lại đánh tiếp còn có cái gì ý tứ? Nàng ngữ khí có chút bất mãn, thậm chí có loại ân ẩn không phục cùng ghen ghét. Cổ võ truyền tới nàng này một thế hệ đã xuống dốc rất nhiều. Nàng tư chất tuy rằng tương đương không tồi, đáng tiếc tu luyện nhiều năm, tuy rằng luyện ra kiếm khí, lại không có biện pháp chỉ dựa vào búng tay liền thả ra kiếm khí. Cần đến mượn dùng trong tay kiếm mới được. Chính là trước mắt Bạch Diệp rõ ràng cùng nàng bất đồng. Hắn kiếm đã bẻ gãy, lại vẫn như cũ có thể thả ra kiếm khí, thậm chí dễ như trở bàn tay liền chặn nàng cùng Tô Đình sát chiêu. Thực lực tuyệt đối ở bọn họ hai người phía trên, nàng trong lòng không cấm có chút nghi hoặc, người này truyền thừa tựa hồ so nàng muốn lợi hại, chính là có thể có được đến như vậy lợi hại truyền thừa. Như thế nào sẽ liền đem giống dạng vũ khí đều không có? Hơn nữa người này kiếm thuật tương đương xa lạ, không giống như là nàng biết đến bất luận cái gì một loại. Bạch Diệp thấy hai người thu tay, liền cũng không hề tiếp tục động thủ, chỉ duỗi tay làm cái thỉnh tư thế, trong miệng nói, nhị vị nếu thua, thỉnh rời đi đi. Thanh niên nháy mắt căng thẳng mặt, lo lắng mà ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ. Kết quả thiếu nữ đem nhuyễn kiếm cùng Bạch Dù vừa thu lại, một lần nữa ôm vào trong ngực, rồi sau đó thân thể đi xuống rơi xuống, đã bị thanh niên vững vàng mà ôm vào trong ngực. Nàng nhìn Bạch Diệp, trong ánh mắt lập lòe vài phần tính kế. Ngươi mau thăng cấp đi, xem ở chúng ta giúp vội phân thượng, cho chúng ta một phần đồ ăn tổng có thể đi. Nàng này vừa nói, đã sớm bất mãn người tức khắc nhịn không được nói, a, Các ngươi vừa mới thiếu chút nữa hại chết Bạch đội trưởng. Cư nhiên có mặt nói hỗ trợ. Muốn hay không ta cũng tới giúp ngươi. Người nọ lời nói còn chưa nói xong. Thanh niên bỗng nhiên quay đầu chiều hắn nhìn qua đi. Ánh mắt lạnh băng. Ngươi tới. Người nọ bị hắn này một kích. Theo bản năng liên tưởng đáp ứng. Lại bị bên người nhẹ nhàng đè lại bả vai. Hắn nghi hoặc mà quay đầu. Tiếp theo liền kinh ngạc mà há to miệng. Hắn bên người thế nhưng là Bạch Chính Lễ. Bạch Chính Lễ chiều hắn lắc lắc đầu. Nhẹ nhàng nói. Người này là tam cực dị năng giả. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Đừng trúng hắn phép khích tướng. Người nọ tức khắc trong lòng dùng mình. Nhìn về phía thanh niên ánh mắt nhiều vài phần cảnh giác cùng địch ý. Hắn đã nhìn ra. Này thanh niên căn bản không có hảo tâm. Hắn nếu là thật sự cùng thanh niên động thủ, nói không chừng mạng nhỏ liền không có. Bạch Diệp thấy thiếu nữ cùng thanh niên thế nhưng như thế kiêu ngạo, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Các ngươi nếu là tưởng tiếp tục, ta phụng bồi rốt cuộc. Khi dễ thủ hạ của ta tính cái gì? Thiếu nữ biến sắc, đối thanh niên nói. Tiểu đình tử, chúng ta đi. Thanh niên lại không tán đồng mà nhíu mày. Chính là ngươi đói bụng. Hơn nữa, chúng ta đồ ăn đã ăn xong rồi. Thiếu nữ lại rất kiên trì. Ta nói, chúng ta đi. Thanh niên thấy nàng tựa hồ sinh khí. Do dự mà nhìn thoáng qua cách đó không xa nóng hôi hổi đồ ăn. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Ôm thiếu nữ rời đi. Hai người rời đi thời điểm, thiếu nữ bỗng nhiên nhìn Bạch Diệp nói, mặc kệ ngươi tin hay không, chúng ta vừa rồi cũng không phải muốn giết ngươi, nàng đổi Bạch Diệp kỳ thật không có ác ý. Lấy thanh niên đầu gỗ giống nhau tính tình, liền càng sẽ không có, chỉ là bọn hắn đều nhìn ra được tới, Bạch Diệp thực lực rất mạnh, cho nên thời điểm chiến đấu bọn họ cũng chưa lưu thủ. Lại không ngờ Bạch Diệp trong tay kiếm đột nhiên tách ra. Bất quá, kiếm đoạn thời điểm bọn họ nên dừng tay. Chính là nàng muốn thử xem Bạch Diệp chân chính thực lực. Cho nên không có đình. Tô Đình vẫn luôn nghe nàng lời nói. Tự nhiên cũng sẽ không đình. Cho nên tuy rằng bọn họ đối Bạch Diệp không có ác ý, nhưng là ngay lúc đó thật là thiếu chút nữa đem hắn giết chết. Vì thế, nói đến cái này phân thượng, thiếu nữ liền không mặt mũi lại lưu lại tiếp tục thảo muốn đồ ăn. Tô Đình ôm thiếu nữ một đường chiều nơi xa chạy như bay. Thiếu nữ do dự một chút, bỗng nhiên hướng tới nơi xa Bạch Diệp nói, ta kêu Diệu Âm, chúng ta về sau còn sẽ gặp mặt. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, ôm nàng Tô Đình lập tức cảnh giác mà nhíu mày, sau đó theo bản năng đem nàng ôm chặt hơn nữa chút, chạy như bay tốc độ cũng càng nhanh. Bên kia, Phương Vũ Hân cau mày đi đến Bạch Diệp bên người, chua hỏi, nàng đây là có ý tứ gì? Bạch Diệp vừa thấy Phương Vũ Hân ghen tị, trong lòng trộm có chút đắc ý. Trên mặt lại nghiêm trang mà nói, nàng tựa hồ đối ta kiếm thuật thực cảm thấy hứng thú. Phỏng chừng là tưởng tiếp tục tới lãnh giáo, Phương Vũ Hân cười lạnh. Nàng nếu là lại tới rồi, ngươi không được động thủ, ta tự mình đối phó nàng. Nói xong chừng mắt nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, liền biết niêm hoa nhạ thảo. Bạch Diệp vẻ mặt ủy khuất. Ta không có, đúng lúc này, một bên bỗng nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ. Hai người theo bản năng quay đầu, liền thấy Bạch Chính Lễ chính nhìn bọn họ, phảng phất là đang nói. Hai người các ngươi chú ý điểm nhi hình tượng, đừng lại mắt đi mày lại. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp theo bản năng nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó Bạch Diệp ho nhẹ một tiếng. Nghiêm trang mà mở miệng, nếu không có việc gì, chúng ta liền ăn cơm đi. Những người khác yên lặng cúi đầu một lần nữa ngồi vây quanh đến gấp bên cạnh bàn, cầm lấy chính mình chén khai ăn, phảng phất vừa mới cái gì cũng chưa thấy. Phương Vũ Hân bước nhanh trở lại chính mình vị trí thượng, Bạch Diệp ra mặt dày theo sau, ngồi ở bên người nàng, cầm chiếc đũa giúp nàng gắp đồ ăn. Phương Vũ Hân chừng hắn liếc mắt một cái, thấp giọng cảnh cáo hắn, đừng gắp, ăn chính ngươi. Bạch Diệp yên lặng lên tiếng, cúi đầu mồm to ăn cơm mani. Phương Vũ Hân một bên ăn, một bên truyền âm hỏi hắn, ngươi có phải hay không mau chút cơ. Bạch Diệp dùng đôi mắt trộm ngắm mắt đang ở nghiêm trang ăn cơm Phương Vũ Hân, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút ngứa. Sau đó hắn lén lút mà cùng nàng truyền âm, vừa mới đánh một hồi, thật là mau chút cơ. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ, dứt khoát truyền âm nói, chờ lát nữa tiếp tục lên đường thời điểm, ngươi ngồi ta xe, ta mang ngươi đi một chỗ, ở nơi đó chút cơ hẳn là có chỗ lợi. Bạch Diệp vừa nghe liền biết Phương Vũ Hân hẳn là muốn dẫn hắn đi cái kia thần bí không gian. Hắn trong lòng vui vẻ, lập tức ứng hạ. Bất quá hắn cao hứng không phải có thể lại lần nữa tiến vào cái kia thần bí địa phương, mà là Phương Vũ Hân đối hắn tín nhiệm. Nơi đó như thế quan trọng, Phương Vũ Hân lại chịu làm hắn đi vào, hiển nhiên là đối hắn cực kỳ tín nhiệm. Tất cả mọi người đều là dị năng giả. Đương nhiên, càng vì mấu chốt chính là, những người này quả thực chính là một đám đói cực kỳ lăng. Cho nên này bữa cơm ăn đến tương đương nhanh chóng, chỉ dùng mười mấy phút liền giải quyết. Hơn nữa không chỉ có đồ ăn một ngụm không dư thừa, ngay cả mâm nước canh nhi đều bị người cấp liếm sạch sẽ. Hiện tại mà thế, đồ ăn khan hiếm, ai đều không cảm thấy làm như vậy mất mặt. Ngược lại là cố ý lưu lại nước canh hoặc là cơm thừa canh cặn cách làm, mới thật là trang tương đương bức tao xét đánh. Giải quyết xong đồ ăn, đồ vật đều thu hảo sau, mọi người liền lại lần nữa lên đường. Lên đường phía trước, Bạch Diệp cố ý đi đến Bạch Chính Lễ trước mặt, nói với hắn một tiếng. Sau đó liền thượng Phương Vũ Hân xe. Mọi người xem một màn này, nhịn không được cho nhau nháy mắt vài cái, ánh mắt tương đương đến ái muội. Bạch Diệp chỉ nói cho Bạch Chính Lễ là đi bồi Phương Vũ Hân, cũng không có nói cho hắn Phương Vũ Hân cái kia thần bí không gian sự. Yêu dư đọc sách www.yukanshu.net. Rốt cuộc này không gian quá thần kỳ. Bạch Chính Lễ tuy nói là phụ thân hắn, hắn cũng tin tưởng Bạch Chính Lễ sẽ không động oai tâm tư. Chính là Phương Vũ Hân nếu tin hắn, hắn liền sẽ không cô phụ nàng này phân tín nhiệm. Mani Bạch Diệp lên xe sau, Phương Vũ Hân liền mang theo hắn vào Thanh Mộc Linh Phủ. Này chiếc xe thượng tất cả đều là Phương gia người, căn bản không cần kiêng dè. Bạch Khiêm Khiêm thấy bọn họ hai muốn vào đi, lập tức tỏ vẻ muốn theo chân bọn họ cùng nhau. Phương Vũ Hân bất đắc dĩ, đành phải đem hắn cũng mang theo đi vào. Hồng Liệt cùng Angela đều ở Thanh Mộc Linh Phủ chung chơi đùa. Phương diện này địa phương đại, chúng nó phi thường thích. Ngược lại là thùng xe đối chúng nó tới nói quá nhỏ chút. Angela còn hảo, thân thể có thể thu nhỏ lại. Hồng Liệt liền không được, cực đại thân thể liền tính miễn cưỡng có thể tắc hạ, cũng quá ủy khuất. Phương Vũ Hân mang theo Bạch Diệp cùng Bạch Khiêm Khiêm tiến vào đại điện sau, Bạch Khiêm Khiêm liền đi ra ngoài chơi, đem không gian để lại cho Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp. Bạch Diệp tò mò mà đánh giá cái này địa phương liếc mắt một cái, trong lòng không cấm cảm khái, nơi này quả nhiên thần bí. Mặc dù đã xem qua, lại nhìn thấy hắn vẫn như cũ chấn động không thôi. Bất quá, hắn cũng không rõ ràng Thanh Mộc Linh Phủ trung bố cục, cũng không biết trên tường những cái đó môn đều là cái gì tác dụng. Lúc này tới, còn tưởng rằng Phương Vũ Hân là muốn cho hắn ở trong đại điện đả tọa tu luyện đâu. Trực tiếp quen cửa quen nẻo mà tìm cái tụ linh trận chuẩn bị ngồi xếp bằng ngồi xuống. Phương Vũ Hân vô ngữ mà đi qua đi đem hắn từ trên mặt đất kéo tới. Không phải nơi này, ngươi cùng ta tới. Bạch Diệp sửng sốt một chút, cũng không dãy dụa, ngây ngốc mà đi theo Phương Vũ Hân đi. Sau đó, hắn liền thấy Phương Vũ Hân mang theo hắn đi đến một phiến trước cửa. Kia môn liền trang ở trên tường, mặt trên có khắc phức tạp phù văn. Phương Vũ Hân thấy hắn tựa hồ nhìn chằm chằm trên cửa phù văn xem, liền vội nhẹ nhẹ hắn một chút, nhắc nhở hắn, phương diện này là thí luyện nơi. Ngươi đem chân khí đánh tới phù văn thượng, liền có thể truyền tống đi vào R1152. Hết chương.